Chàng rể siêu cấp, chương 2095, Phủ Thiên không may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Thiên đi vào bên trong đại điện thì càng sửng sốt. Hai bên của điện đường, toàn bộ cao quản của Phù gia và cao quản của Diệp gia đều đến đông đủ. Phù Mị và Diệp Thế Quân cùng ngồi ở ghế ở chính điện. Khi Phù Thiên đi đến, cao quản của hai nhà ở xung quanh đều chỉ trỏ. Sắc mặt Diệp Thế Quân cũng lạnh lẽo. Sắc mặt Phù Mị cũng khó xem. Phù Thiên, thập nhị cơ của Diệp gia ta đâu rồi? Diệp Thế Quân lạnh giọng hỏi. Một câu này khiến cho lòng của Phù Thiên lập tức rát lạnh. Nhiều nhân vật quan trọng như vậy toàn bộ đều ra trận. Không phải là muốn khởi binh vấn tội đấy chứ? Phù Thiên cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Không trả lời được đúng không? Bởi thập nhị cơ đã bị ngươi tặng cho người ta rồi phải không? Phù Thiên, ngươi thật đúng là làm được chuyện tốt. Thể diện hai nhờ Phù Diệp đều bị người làm cho mất hết rồi. Ngươi có biết bây giờ ở bên ngoài đang truyền cái gì không? Chính là truyền ra hai nhà Phù Diệp chúng ta bị người đeo mặt nạ dắt mũi chơi xỏ. Hiện tại người của toàn thành đều coi hai nhà Phù Diệp chúng ta như trò cười mà nhìn. Một vị cao quản nào đó của Diệp gia không vừa lòng quát lớn. Phù Thiên nhất thời sững sờ. Rõ ràng tối qua hắn đã phân phó cho tất cả mọi người. Không được để việc này truyền ra ngoài. Vì sao cảm giác vừa mới tỉnh dậy? Dư luận đã xôn xao lên rồi. Cuối cùng là ai đã tiết lộ phong phanh? Là thủ hạ của mình không quản cái mồm hay là người thần bí? Mẹ hắn chứ. Xem ra việc này thật sự đúng chỉ có thể là hắn ta. Cái thằng nhóc đáng chết này. Mất đi thập nhị cơ là việc nhỏ. Bị người khác chế giễu mới là chuyện lớn. Người của Phù gia làm việc. Quả nhiên là không giống bình thường. Ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo. Phù tộc trưởng không hổ là người sáng suốt dẫn Phù gia đến với vinh quang. Từng cao quản của Diệp gia lạnh giọng quát lớn. Từ góc độ Diệp gia mà nói. Nhiều năm trước tới giờ, bọn họ làm đương gia của thành Thiên Hồ. Chưa hề bị vũ nhục như thế. Trở thành trò cười của toàn thành. Phù Thiên cúi đầu, hoàn toàn không dám nói lời. Sao thế, Phù tộc trưởng? Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào? Chuyện này cứ thế coi như xong. Nếu như ngươi không có một lời giải thích hợp lý, ta nghĩ người của Diệp gia sẽ không phục đâu. Có vị cao quản lạnh lùng nói. Không nói lời nào thì phải nghiêm trị. Đừng chỉ cố trừng phạt hắn. Có một điều ta nghĩ mọi người đều biết. Thập nhị cơ là tài sản của Diệp gia ta. Nếu như không có Diệp gia ta trao quyền, tài sản làm sao có thể bị đưa ra khỏi chỗ ở của các nàng chứ? Ta nghe nói là có người tận lực liên thủ với Phù Thiên đưa thập nhị cơ ra ngoài. Thế Quân à, cướp nhà khó phòng. Người kia nói xong lạnh lùng nhìn Phù Mỹ. Hiển nhiên ám chỉ trong lời nói là chỉ à ta. Nhưng vào lúc này, Phù Mỹ chậm rãi đứng lên. Tiếp đó đi mấy bước đến trước mặt Phù Thiên. Không đợi Phù Thiên phản ứng kịp. Bốp. Một cái bạt tay cứ thế đánh lên trên mặt Phù Thiên. Phù tộc trưởng, ngoa có suy nghĩ của ngươi. Đương nhiên không vấn đề gì. Nhưng mà thập nhị cơ là tài sản của Diệp gia. Ngươi lại dám gạt ta nói đưa thập nhị cơ đến bàn rượu trợ hứng mà thôi. Phù Mị lạnh giọng quát. Phù Thiên đang muốn bất mãn. Phù Mị lại lặng lẽ tiến đến bên tai nói. Việc đã đến nước này. Dù sao cũng phải có người gánh oan ức trên lưng. Ngươi sẽ không cứ thế muốn kéo ta xuống nước theo chứ? Nếu như ta bị ngươi kéo xuống nước, với ngươi cũng không có chỗ tốt. Loại người như Phù Mị, sau khi biết được việc của đêm cũng buồn phiền một đêm không nghỉ ngơi cho tốt. Lúc sáng dậy nghe thấy lời truyền tai bên ngoài, càng ngay lập tức nghĩ làm sao đẩy chuyện này đi không còn dính đến mình. Cho nên để Phù Thiên cống nồi là biện pháp tốt nhất. Việc này, trên thực tế là do Phù Thiên gây nên. Không có quan hệ chút nào với Phù gia chúng ta. Nếu như hắn nói cho chúng ta sớm một chút, khẳng định chúng ta sẽ phản đối không cho hắn làm ra loại hắn hành vi hối lộ ngu xuẩn này. Nói không sai, chính là do Phù Thiên. Ngay cả Phù Mị cũng không biết. Phù Thiên, mặc dù ngươi là tộc trưởng, nhưng ngươi làm việc càng ngày càng không có phép tắc gì. Một cao quản của Phù gia lúc này cũng mượn gió bẻ măng. Một đám một chính là không có bản lĩnh gì, nhưng năng lực vung nổi lại có thể xưng đứng nhất. Phù Thiên khẽ cắn môi. Việc này là ta quá mức tự phụ. Việc đã đến nước này, ta không có lời nào để nói. Các ngươi muốn như thế nào? Phù Thiên ta đều sẽ không nói nửa chữ không? Tốt, Phù Thiên, nếu người đã dám làm dám chịu, vậy chúng ta sẽ làm như những gì người mong muốn. Thế quân, đưa hắn vào thiên lao đi. Nói không sai, thanh danh hai nhà Phù Diệp đều bị hắn làm hỏng. Nhất định phải nghiêm trị. Một đám cao quản của Diệp gia lạnh giọng quát. Diệp Thế Quân cũng có chút khó xử. Đưa mắt qua nhìn Phù Mị. Hắn rất yêu Phù Mị, cho nên chuyện gì cũng muốn ả ta đưa ra ý kiến. Mặc dù Phù Thiên phạm sai lầm, có điều trước mắt chính là lúc dùng người. Đại quân của Dược Thần Các đã càng ngày càng gần. Ta thấy, không bằng cho Phù Thiên một cơ hội lấy công chuộc tội. Phù Mị nhìn qua Diệp Thế Quân rồi nói. Đúng vậy, Diệp Thành Chủ, Phù Mị nói có đạo lý. Không bằng để cho Phù Thiên một cơ hội lập công chuộc tội đi. Phù Mị vẫn rất coi trọng đại cục. Diệp Thành Chủ không bằng đồng ý với nàng đi. Đám cao quản của Phù gia lúc này ai nấy đều đồng thời cầu xin. Cũng khen cả Phù Mị. Diệp Thế Quân cũng gật đầu nhẹ. Tốt, liền theo lời Phù Mị nói đi. Chờ một chút, muốn thả Phù Thiên ra đương nhiên có thể. Có điều, Phù Thiên làm việc quá mức lỗ mãng. Sự vụ sau này của Phù gia nhất định phải xin chỉ thị của Phù Mị mới được. Bằng không mà nói, ai biết có ngày nào đó có thể náo ra chuyện như ngày hôm nay hay chứ? Nói rất đúng, Diệp Thế Quân nhìn về phía Phù Thiên. Phù tộc trưởng, người thấy như thế nào? Phù Thiên tự nhiên không nguyện ý, bởi vì này đây gần như sẽ khiến cho quyền hạn của hắn thay đổi. Thế nhưng nhìn sang mọi người ở sảnh đường, cho dù là cao quản Diệp gia, hoặc là người ở trong gia tộc dường như đều muốn dắt mũi mình. Hắn khẽ cắn môi, gật đầu, được, ta không có ý kiến, tự giải quyết cho tốt đi. Cao quản của Diệp gia, Cách Trương.